Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, nói lời nuốt lời, Tả Tuyệt Tình phát ra mệnh lệnh này, để cho vốn là cũng đã là yên lặng như tờ thành thành. Càng là yên tĩnh kim rơi cũng có thể nghe, dựa theo Tần Tinh lúc trước cùng Tả Tuyệt Tình ước định. Nếu mà Tả Tuyệt Tình có thể tiếp được Tần Tinh một chiêu này, như vậy Tần Tinh đem theo hắn xử trí. Tuy rằng Tả Tuyệt Tình cũng chưa chết, nhưng mà chỉ bằng hắn hiện tại trạng thái, vô luận là ai cũng không thể thừa nhận hắn đây coi như là tiếp nhận Tần Tinh một chiêu. Nhưng mà Tả Tuyệt Tình vậy mà nói lời nuốt lời, chẳng những vi phạm hắn và Tần Tinh ước định, thậm chí ngày càng táo tợn phải đem Tần Tinh cùng nó bằng hữu ngay lập tức sẽ mà đánh chết. Tuy rằng ở đây đại bộ phận người đối với Tần Tinh không có gì hảo cảm quá lớn, nhưng là đối với Tả Tuyệt Tình hiện tại làm như vậy chính là có khinh bỉ cùng phản cảm chi ý. Ngay trước mặt nhiều người như vậy thiết lập ước định thất bại, dĩ nhiên là nên có chơi có chịu. Không chịu thua, lúc trước liền không nên đáp ứng. Trên thực tế, Tả Tuyệt Tình hẳn là không chịu thua, bởi vì Tần Tinh cường đại đã vượt ra khỏi hắn dự trù. Thậm chí coi như Tần Tinh như thế nào đi nữa thề phát thề sẽ không muốn trở thành tả sứ, nhưng mà tại Tả Tuyệt Tình trong lòng lại là tuyệt đối không nghĩ như vậy. Đối với Tần Tinh, Tả Tuyệt Tình từ đầu chí cuối đều không có muốn bỏ qua cho ý hắn. Mà khi hắn thấy được một chiêu này âm dương bàn cờ sau đó, càng rõ ràng hơn ý thức được, nếu mà hôm nay thả Tần Tinh ly khai, như vậy từ nay về sau, mình sợ rằng sẽ lại không có giết hắn cơ hội. Thậm chí có lẽ không tới bao lâu, Tần Tinh là có thể ngược lại đem chính mình giết đi. Loại này nguy hiểm, Tả Tuyệt Tình không biết bốc lên. Vì vậy mà, biện pháp tốt nhất, ngay tại lúc này giết Tần Tinh, vịnh tuyệt hậu hoạn, nhìn đến bốn phía mọi người, căn bản không có hành động ý tứ. Tả Tuyệt Tình cái kia còn dư lại một nửa mặt, vô cùng dữ tợn nói, làm sao? Lẽ nào các ngươi tất cả mọi người cũng dám chống lại ta mệnh lệnh sao? Có phải hay không tại các ngươi trong mắt cũng không có ta vị này tả sứ tồn tại? Động thủ cho ta, lập tức giết Tần Tinh, nếu không mà nói ta liền giết các ngươi. Tả Tuyệt Tình rõ ràng là đã cuồng loạn, lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong. Bất quá đối với hắn mà nói, mọi người nhưng cũng không dám thật bất tuân. Dù sao, Tả Tuyệt Tình đại biểu là bản nguyên tam thánh, mà bản nguyên tam thánh lại là bản nguyên tinh vực chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Chống lại Tả Tuyệt Tình mệnh lệnh thì đồng nghĩa với là chống lại bản nguyên tam thánh. Đây là đại nghịch bất đạo, thiên địa không dung hành vi. Thiên Tần, ngươi giết đệ tử bản tông, giết mệnh sư minh trưởng lão, hôm nay bản tọa muốn thay bản tông cùng mệnh sư minh nhớ ngươi yêu cầu món nợ này. Thiên Cơ Tông tông chủ Vũ Văn Ương rốt cuộc cái thứ nhất bước ra ngoài. Thiên Cơ Tông cùng Tần Tinh phòng bản ngay cả có thù oán, càng không cần phải nói Vũ Văn Ương đồng thời lại là mệnh sư minh thành viên, cho nên dĩ nhiên là đầu tiên hưởng ứng Tả Tuyệt Tình mệnh lệnh, hướng theo Vũ Văn Ương đi ra. Cô Trường Sinh chờ ba vị trưởng lão và lúc trước bị Tả Tuyệt Tình mang theo Thiên Cơ Tông hơn 10 vị tinh hoàng, tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Tổng cộng 16 vị tinh hoàng cao thủ nhất thời liền đem Tần Tinh và người khác xong toàn bộ bao vây lại. Nhìn lại Tần Tinh, mặc dù nghe được Tả Tuyệt Tình mệnh lệnh, nhưng mà hắn từ đầu chí cuối lại như cũ là duy trì yên lặng. Cho dù hiện tại cũng là bất động thanh sắc, Tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Tề Vong thân hình vừa mới khẽ động, liền nghe được Hiên Viên gia tộc tộc trưởng Hiên Viên Hùng cũng là lập tức mở miệng nói. Tề Vong, vừa mới ngươi không phải nói muốn cùng ta phân cái sinh tử sao? Đến đây đi, bản tọa tác thành ngươi. Tố Bác Dương cổ tay dương lên, Thương Long Tông Tông chủ, tính cả bên trong tông hơn 10 vị tinh hoàng, cũng là lập tức bước lên trước nói. Thiên độc, ngươi độc hại thương trưởng lão, Thương Long Tông ta cùng ngươi không đội trời chung. Tinh Quang Tông Tông chủ cũng là cười lạnh nói. Ngọc Vô Nhan, tuy rằng ngươi là khư linh hoàng, nhưng mà ta Tinh Quang Tông am hiểu nhất liền là đối phó khư linh. Không tin mà nói, ngươi cứ việc thử một chút. Ngọc Vô Nhan lại cũng không có mở miệng, mà là lặng lặng đứng tại Tần Tinh bên cạnh. Hôm nay đối với nàng lại nói, trước mắt tất cả người cùng sự đều không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là muốn bảo vệ Tần Tinh, mang theo hắn bình an ly khai tòa thành thành này. Trong nháy mắt, Tần Tinh tính cả bên cạnh mọi người, đã bị tứ đại tông vượt qua 40 tên tinh hoàng cao thủ cho bao vây hình tròn lên. Tình thế tựa hồ lại trở về lúc ban đầu trạng thái. Đối với Tần Tinh bọn họ lại nói, thật sự là lớn cùng lắm lợi. Đang lúc này, Cố Minh Sinh bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói, toàn bộ người Cố gia nghe lệnh, hôm nay Cố gia ta ra sức bảo vệ Thiên Tần. Mệnh lệnh này để cho toàn bộ Cố gia cao thủ đều là hơi ngẩn ra. Loại này trắng trợn cùng tả sứ đối nghịch, rõ ràng chính là muốn gậy Cố gia tại thành thành đường lui a. Nhưng khi nhìn Cố Minh Sinh đã chậm rãi bước đi đến Tần Tinh bên người, Cố gia rất nhiều tinh hoàng cao thủ nhưng cũng không dám chậm trễ. Dù sao ở trong lòng bọn họ, từ đầu đến cuối nhận vì cái này Cố Minh Sinh chính là bọn hắn Cố gia tứ tử đứng đầu, tương lai Cố gia gia chủ, vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn chút nào sơ suất. Hướng theo Cố gia đứng ở Tần Tinh bên này, vốn nhất trí đối ngoại Thánh Thành Thập Tông rốt cuộc xuất hiện chia ra. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, bởi vì trên bầu trời mới bị Tả Tuyệt Tình mang theo cái khác tinh hoàng bên trong cao thủ, lại có một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng nhìn chằm chằm Tần Tinh mi tâm, bỗng nhiên cũng cất cao giọng nói, toàn bộ người tôn giao nghe lệnh, tộc trưởng có lệnh, Thiên Tần là tộc ta tôn quý nhất khách nhân, hôm nay nhất định phải ra sức bảo vệ Thiên Tần. Tôn gia, Thánh Thành Thập Tông xếp hàng thứ hai gia tộc, thậm chí cùng Hiên Viên gia tộc đều có chống lại thực lực. Bọn họ vậy mà cũng sẽ vào lúc này đứng ra, đứng ở Tần Tinh bên này. Đừng nói những người khác, ngay cả Tần Tinh đều có chút ngạc nhiên. Mình lúc nào trở thành gia tộc này tôn quý khách nhân? Thế cho nên để bọn hắn không tiếc đắc tội Tả Tuyệt Tình cũng muốn đến giúp đỡ mình. Thẳng đến vị lão giả kia âm thanh lặng lẽ truyền vào Tần Tinh trong tai, Thiên đạo hữu, tôn gia chúng ta là thị kiếm nhất tộc, vừa mới tại ngươi mi tâm chúng ta thấy được tộc ta trực hệ tộc nhân lưu lại kiếm ấn. Nghe được cái giải thích này, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mình vừa mới sử dụng bất diệt kiếm chém gãy tinh khí đại hải thời điểm, trong lúc vô tình đem kiếm huyền tử ở lại mình trên mi tâm kiếm ấn cho kích phát ra. Không nghĩ đến tôn gia vậy mà cũng là kiếm nhất tộc. Lúc trước kiếm huyền tử nói rất rõ ràng, kiếm ấn là trực hệ tộc người mới có tư cách lưu lại, mà chỉ cần cái khác thị kiếm nhất tộc nhìn thấy cái này kiếm ấn, tuyệt đối sẽ vô điều kiện cho Tần Tinh cung cấp giúp đỡ. Đa tạ, Tần Tinh đại cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng là từ trong thâm tâm đạo xuất tạ ý. Mình lại thiếu nợ Thị Kiếm nhất tộc ân tình, Tôn gia cùng Cố gia, hai đại gia tộc cường thế gia nhập, nhất thời để cho vừa mới bất lợi cho Tần Tinh cục diện lần nữa phát sinh biến hóa, thậm chí mơ hồ đã có thể cùng Tứ Tông chống lại. Tả Tuyệt Tình cũng gấp, hắn đã không dỗi lại đi chất vấn Tôn gia cùng Cố gia rồi. Hắn hiện đang lo lắng sẽ có nhiều người hơn đứng tại Tần Tinh một bên, cho nên vội vã hướng về phía Tứ Tông giống to, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên một chút động thủ, toàn bộ giúp đỡ Thiên Tần người, cho ta hết thảy giết chết. Tuân Tả Sứ khiến, Vũ Văn Ương cười lạnh một tiếng, khi trước tiên bước ra một bước, bàn tay mở ra, hóa thành năm tòa đỉnh núi, hướng về Tần Tinh vồ xuống. Nhưng mà ngay tại bàn tay hắn sắp đến gần Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh bỗng nhiên cũng đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay bất ngờ có đến vô tận tinh thần lấp lóe, tựa như một phiến nho nhỏ tinh không một dạng, để cho người mục huyễn thần mê. Cùng lúc đó, Tần Tinh lạnh lùng mở miệng, Vũ Văn Ương, ngươi có thể biết được đây là loại nào tinh mệnh thuật. Vũ Văn Ương bàn tay mạnh mẽ dừng ở bầu trời, nhìn đến Tần Tinh lòng bàn tay, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, bật thốt lên, trưởng ngự tinh không, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tần Tinh trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang, quát chói tai lên tiếng nói, nếu biết được thuật này, tại sao không quỳ xuống? Ta, Vũ Văn Ương sắc mặt nhiều lần biến đổi sau đó, rốt cuộc mặt đầy bất đắc dĩ, phù phù một tiếng, quỳ ở Tần Tinh phía trước, cúi đầu, rung giọng nói, Vũ Văn Ương, bái kiến, minh chủ, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.